chẳng lẽ là người con trai trước kia cô yêu sao? Nếu không cô làm sao lại thương tâm đến như thế? Nghĩ đến đây, yết hầu của Tiêu dâng lên một cổ chua xót. Không, anh sẽ không cho phép trong lòng cô lại nhớ thương một người đàn ông khác. Cô chỉ có thể nghĩ đến anh, mang theo ghen tuông không hiểu nổi. Cổ Tiêu đột nhiên giữ lấy khuôn mặt của Cúc Hoa Mặt. Nhiệt tình hôn lên môi cô, mạnh mẽ mút lấy ngọt ngào của cô. Đầu lưỡi chui vào cô trong miệng cô càn quấy, kịch liệt cùng cô giao chiến, làm cho cô vì nụ hôn của anh mà yêu kiều thở dốc. Làm cho cô chỉ có thể cảm giác được sự tồn tại của anh. Đưa anh ghi tạc vào sâu trong lòng. Cách chương.